có phải anh yêu em? Chương 22, người cần được biết lại chẳng hay. Góc truyện audio.com. Choàng dậy sau một cơn mơ, đầu Mạc đau điếng như bị ai bổ làm đôi. Cảm giác nôn nao uể oải sau một trận men khiến dây thần kinh yếu ớt của cô phải chịu đựng quá sức. Cô đưa tay lên day hai bên trán một cách vô thức và sực nhớ ra ít thuốc giã rượu Lục Tiểu Niên mua cho cô lần trước vẫn còn. Cô lật tung ngăn kéo đầu giường. May quá vẫn đầy đủ ở đây. Mạc bật dậy, bước xuống giường toan vào bếp rót một cốc nước. Nhưng vừa ngấp nghé cửa phòng cô đã thấy mẹ đang thần người bên bàn ăn. Hai tay bóp trán nhưng không trông rõ nét mặt đang hiện lên điều gì. Cô sững người và thấp thỏm trong lòng. Người mẹ nghe thấy tiếng cô liền quay đầu lại. Đôi mắt mở to tròn của bà đỏ hoe những mạch máu li ti. Cô điếng người và nhìn mẹ chằm chằm. Mẹ sao thế? Tô Mạc run run hỏi. Bà Lâm niềm nở cười và thân mật đáp. Có sao đâu, mẹ hơi khó ngủ thôi. Mẹ ngồi đây suốt một đêm ư, đâu có, người mẹ cười xòa. Bà không nhìn thẳng vào Mạc mà chỉ lẳng lặng đáp mẹ đi ngủ thêm một chút đây, nói rồi bà đứng dậy và hớt hải bỏ về phòng. Mạc thấy rõ ràng mẹ đang có chuyện gì đó khác thường. Nhưng đầu óc cô đã nhừ đi vì cơn say nên cứ lấy cho mình một cốc nước trước đã. Sau khi uống thêm chút thuốc giải rượu, cô chẳng thấy dịu đi được bao nhiêu. Đến bữa sáng cũng chẳng buồn nhấp miệng, đành phải dọn dẹp nhà cửa qua loa rồi đi học. Cô mê man thêm được một giấc trên xe buýt đến nỗi chút nữa thì lỡ bến. Cô bước xuống xe trong tình trạng bơ phờ. Tô Mạc đang lờ đờ bước, bỗng dưng có một bàn tay đập bộp lên vai. Cô sững người quay lại nhìn thấy một khuôn mặt đằng đằng sát khí đang chào đón mình. Nhìn gì mà nhìn, đến cả lúc tâm trạng não nề thế này mà ánh mắt nảy lửa của Diệp Tử Khiêm vẫn không tha cho cô. Mạc tức khí đanh mặt lại hỏi, Tử Khiêm trao mày và tỏ ra hung dữ. Tối qua cậu làm gì? Ở đâu? Có làm gì đâu cơ chứ? Mạc tự thấy mâu thuẫn với chính con người mình. Ban đầu cô cũng định kể cho cậu nghe chuyện đi uống tối qua. Nhưng chợt nhận thấy hai người chẳng có gì thân thiết mà phải kể lể những thứ đó. Tử Khiêm vẫn giữ nguyên thái độ. Cậu nghiến răng, tối qua tôi trông thấy cậu. Ơ thế à, đầu óc Tô Mạc vẫn cứ lùng bùng nên chẳng hề để tâm tới câu nói ấy. Cặp kè với một gã đã có vợ, cậu không thấy xấu hổ à? Tô Mạc như sực tỉnh khỏi cơn u mê vì câu nói lạnh như nước đá ấy. Cô ngước mắt nhìn Tử Khiêm. Chàng trai đang tức khí đùng đùng mà bản thân cô chẳng hiểu vì sao. Mạc vốn không phải là người lắm chuyện nên vội cười trừ hòng cắt đuôi cậu ta và nhanh chân lủi vội vào lớp. Nhưng vô ích, Tử Khiêm bám dai như đỉa đói. Cứ một mực bước theo cô chằm chặp như hình với bóng. Vừa đuổi theo vừa gọi thất thanh. Sao không trả lời, cậu sợ à? Này, nói gì đi chứ? Sao đi nhanh thế? Ê cậu muốn tôi nói cái gì, khả năng chịu đựng cũng có hạn. Tô Mạc quay phát lại và đáp trả bằng một cái lườm gắt gỏng. Hiếm khi thấy cô gắt lên như thế. Tử Khiêm giật mình, cậu ngẩn người ra, máu nóng dồn vội lên khuôn mặt để rồi gào lên. Giải thích đi, có đúng là cậu đang cặp kè với người có vợ không? Hình như việc này chẳng liên quan gì đến cậu hết thì phải. Tô Mạc rừng rưng nhìn cậu. Vẻ mặt uể oải dã rời pha lẫn những thắc mắc, dù thế nào đi chăng nữa thì đây là việc của tôi. Tôi không có nhu cầu và càng không có nghĩa vụ phải giải thích với cậu. Phải thế không, Diệp Tử Khiêm, tớ, cậu chẳng phải là gì của tôi hết, nhớ cho kỹ điều này. Tử Khiêm ạ, dứt lời. Cô bé quay lưng bước đi. Tử Khiêm chỉ muốn dùng thứ gì đó đập tan nát bóng hình ám ảnh kia. Để cô không bao giờ còn có thể đem cái giọng thờ ơ ấy ra đáp thẳng vào mặt cậu sự thực chối tai này nữa. Diệp Tử Khiêm, cậu chẳng phải là gì của tôi hết. Diệp Tử Khiêm nhắm nghiền mắt, tuy trong lòng đang sôi lên vì uất ức nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười. Cậu nghe thấy chính mình đang chế nhạo bản thân. Đúng, mình chưa bao giờ là bất cứ thứ gì của cô ấy cả. Mày không có tư cách. Danh nghĩa gì để vặn vẹo bất cứ việc gì của cô ấy hết. Tô Mạc ơi, Tô Mạc à, cậu cay đắng gọi thầm trong lòng cái tên ấy như muốn khắc thật sâu nó vào tâm trí. chỉ cần như thế là đã có tư cách và danh nghĩa để trở thành thứ gì đó của cô rồi phải không? Nhưng Tô Mạc muốn quay về lớp học mà cũng không yên. Vừa tránh được cái vỏ dưa Tử Khiêm thì lại đụng phải vỏ dưa khác. Bạch Hạ vẫn giễu bộ dạng con nhà quý tộc kiêu căng. Hống hách ra với cô, nhưng lần này không có mấy đứa đàn em theo sau. Con bé lạnh lùng nhìn Tô Mạc, chưa kịp phản ứng gì thì một cái tát như trời giáng đã đáp thẳng vào mặt cô. Con bé cất tiếng chửi đồng, đầu con đĩ, bình sinh Tô Mạc rất nền tính, không bao giờ sinh sự với ai. Nhưng chưa đầy hai ngày nay mà đã ăn hai cái tát đến từ cùng một người. Không cáu sao được, dù rất tức tối nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Đang định trả đũa thì Bạch Hạ đã giấu mỏ. Đừng tưởng tao vô duyên vô cớ đánh mày. Cái tát này là tao thay chị gái tao gửi tặng mày đấy. Nghe nhắc đến chị gái Bạch Hạ, Tô Mạc bất giác lo sợ. Cô gồng mình tỏ ra bình thản và trả lời. Chắc cậu hiểu nhầm rồi. Tôi chỉ coi Ôn Tư Niên như anh trai thôi. Hiểu lầm cơ á, trông vẻ mặt Tô Mạc. Bạch Hạ cười khẩy rồi con bé thong dong đáp. Mày đừng tưởng chuyện gà vọc niêu tôm giữa mày và Ôn Tư Niên không ai biết. Anh trai nào lại đi hôn em gái? Loạn luân à, nghe Bạch Hạ thóa mạ xong. Tô Mạc ngẩn người ra một lúc, khi đã thẩm thấu hết ý tứ chua cay của những lời đó vào đầu. Cô mới giật mình lắp bắp. Cậu nói cái gì? Lại còn giả nai nữa, Bạch Hạ na nọc lườm cô và hất mặt lên trời tao nói cho mày nghe. Cho dù tí tình cảm rơi vãi dành cho mày chưa hết. Ôn Tư Niên cũng đã đính hôn với chị tao rồi. Người nhà họ Bạch tao không đời nào để cho lão giỡn mặt thế được. Biết khôn thì đừng có tỏ cái thái độ không chịu an phận ấy nữa. Mày và Ôn Tư Niên mãi mãi không thể. Tô Mạc bỏ ngoài tai hết những lời nói độc địa ấy. Cô vẫn nhìn Bạch Hạ chằm chằm như bị ma nhập, đáy mắt rỗng tuếch, đôi môi bắt đầu thốt ra những lời nói tựa như đang lầm bầm với mình. Cậu bảo Ôn Tư Niên vẫn chưa hết tình cảm với tôi ư? Bạch Hạ giật thót người và sửng sốt hỏi, mày làm sao đấy? Cậu nói Ôn Tư Niên vẫn thích tôi đúng không? Này, nói cho tôi hay được không? Con này, tôi van xin cậu đấy. Nói cho tôi biết đi, Tô Mạc bỗng trở nên cuồng loạn khiến Bạch Hạ phát hoảng. Trông cô hoang mang như sắp òa khóc, khiến Bạch Hạ không đành nhẫn tâm. Con bé đánh mặt sang hướng khác để tránh phải nhìn cái cảnh ấy nhưng giọng nói hổn hển. Thất thần của Tô Mạc vẫn không buông tha cho nó đúng không? Cậu nhìn xem, nếu không thì làm gì có chuyện anh trai đi hôn em gái. Lại còn để ảnh một đứa em chẳng hề có quan hệ máu mủ gì trong ví. Không cho bất cứ ai đụng vào nữa. Ngày trước chị tao nuôi một con mèo Ba Tư. Hỏi lão ấy đặt tên gì thì hay. Lão bảo đặt là Tô Mạc. Tao chẳng hiểu tên ấy có ý nghĩa gì. Nhưng giờ thì đã vỡ lẽ ra rồi. Ôn Tư Niên đã có chị tao rồi mà vẫn không quên được mày. Bạch Hạ nghiến răng cắn lợi để gằn ra những chữ cuối cùng. Toàn thân Tô Mạc như hóa đá, cậu ngước mắt chân chối nhìn em vợ của người mình yêu. Vẻ như không tin vào những gì con bé vừa nói. Đúng lúc đó, Tử Khiêm xuất hiện, thấy hai đứa con gái đang trong tư thế tốt kiếm chĩa thẳng vào nhau. Cậu chạy ra trước che chắn cho Tô Mạc theo bản năng và trừng trừng nhìn Bạch Hạ. Mày lại làm gì cô ấy? Không liên quan tới cậu, Bạch Hạ đáp lại bằng một cú lườm nảy lửa. Phát hiện thấy vết hằn đỏ lừ trên má Tô Mạc, Tử Khiêm tức khí đùng đùng. Tuy Tô Mạc chết tiệt vừa làm cậu cáu xong, nhưng thế không có nghĩa là cậu cho phép người khác được đụng vào một sợi tóc của cô. Cậu hung hăng tóm lấy cổ tay kẻ vừa tát Tô Mạc và gằn giọng. Con khốn kia, mày vừa làm gì, cứ thích nhúng mũi vào chuyện của người khác thế. Đồ đàn bà, Bạch Hạ, đừng có ép tao phải đánh con gái. Giỏi thì cứ đánh, mày tưởng tao không dám à, hai người lời qua tiếng lại om sòm cả một góc. Còn người đang hoang mang giữa cơn sóng gió tuyệt không để ý những thứ xung quanh vì hồn phách đã lạc về cõi hư vô nào rồi. Tô Mạc mím môi, hai bàn tay co chặt lại, mặt đất như đang xoay mòng mòng dưới chân cô. Tư Niên, Ôn Tư Niên, anh Tư Niên, chỉ vẻn vẹn mấy chữ, chúng đã choàn lấy hết tâm trí cô. không ngừng giày vò lên trái tim yếu đuối của cô và chỉ hòng sâu cô sụp đổ. Cô muốn tìm một điểm tựa giữa muôn vàn hỗn độn để bám víu. Và cô đã thấy khi câu nói anh trai nào lại đi hôn em gái cứ văng vẳng mãi trong đầu. Thế có nghĩa em không chỉ là em gái của anh thôi. Đúng không? Nhưng năm tháng qua, không phải anh chỉ là anh trai, còn em chỉ là em gái. Đúng không? Đang nghĩ miên man, cô chợt thốt lên, em phải đi tìm anh. Cô reo lên phấn khởi sau khi tìm ra đầu mối cho nỗi trăn trở của mình. Đang định bước đi thì cô bị Diệp Tử Khiêm đứng ngay sát trước mặt kéo giật lại. Cậu định đi tìm ai? Mặc tôi. Tô Mạc giằng tay cậu ta ra một cách thô bạo. Không ai hiểu nổi ánh mắt cô đang muốn nói gì. Còn đôi môi không ngớt lẩm bẩm tôi phải đi tìm anh ấy. Cô ngang bướng lặp đi lặp lại câu nói ấy. Thanh âm run rẩy trong nước mắt. Rốt cuộc là ai mới được? Diệp Tử Khiêm càng siết chặt cổ tay mảnh khảnh của Tô Mạc như sắp sửa bẻ gãy nó đến nơi. Cậu sợ một khi đã buông ra rồi, vĩnh viễn không thể nào kéo lại được nữa. Hai người làm cái trò gì vậy? Bạch Hạ tuy vô cùng ngứa mắt với cảnh tượng rằng co trước mặt. Nhưng con bé cũng tò mò muốn biết tại sao Tô Mạc lại hành động kỳ quặc đến vậy. Diệp Tử Khiêm sực nhớ ra căn nguyên vấn đề. Cậu nghiêm giọng hỏi, lúc nãy mày đã nói gì với cô ấy? Cái gì? Bạch Hạ sững người. Nhưng cậu càng lúc càng tỏ ra thô bạo. Tao hỏi lại lần nữa. Lúc nãy mày đã nói những gì với Tô Mạc? Cứ phải làm giữ lên thế làm gì? Bạch Hạ quát lại nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Con bé quay phắt đi, chẳng thèm để ý đến hai kẻ kỳ dị này nữa. Không ai ngờ được rằng một kẻ có cái tôi to vĩ đại như Diệp Tử Khiêm bỗng dưng có lúc phải hạ mình nhún gối. Cậu líu díu lên tiếng van xin như một kẻ hèn mọn. Bạch Hạ, làm ơn hãy nói cho tôi biết đi, bạn đã nói gì với Tô Mạc? Cậu, câu nói như sắt muối vào lòng Bạch Hạ, nó dứt khoát không thèm quay lại nhìn mặt cậu mà chỉ thẳng từng đáp. Tôi chỉ nói với nó về anh rể tôi thôi. Ôn Tư Niên ư? Tử Khiêm vừa dứt lời, ánh mắt Tô Mạc sáng rực lên. Cô rằng co hòng giải thoát cho cái cổ tay đang bị giam cầm và lầm bầm như bị ma bắt mất phía. Đúng, tôi phải đi tìm anh ấy nhưng tôi không biết anh ấy ở đâu, anh đang ở đâu Bạch Hạ. Đôi mắt âm ỉ hy vọng tựa nắm cho đang cố bùng cháy hướng thẳng về phía Bạch Hạ. Đi cùng giọng nói bi lụy. Yếu ớt, cậu có thể nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu không? Không được đi đâu cả, Tử Khiêm quát lên. Át hẳn giọng nói đang van lơn nhu như óc của Tô Mạc khiến tất thảy đều giật nình im bặt. Tiếng nói của Tử Khiêm như triệu hồi hồn phách Tô Mạc quay về với thể xác. Nhưng cô vẫn sốt sắng nhìn về phía Bạch Hạ. Mặc cho Tử Khiêm can ngăn, cô tiếp tục khẩn cầu. Tôi xin cậu, nói cho tôi biết với. Tớ bảo không được đi cơ mà. Điếc à, giọng nói cậu dữ dội như cơn bão biển. Dù đã cố nén giận hết sức có thể nhưng người ta vẫn có thể thấy rõ những đường gân xanh phập phồng hai bên thái dương cậu. Cuối cùng Tô Mạc cũng chịu quay lại nhìn cậu. Ánh mắt thần thờ cất tiếng hỏi tại sao, nhưng thẳm sâu dưới đáy nó đã có sẵn câu trả lời rất rõ ràng. Cô đau khổ nhìn Tử Khiêm nhưng giọng nói vẫn dứt khoát như dao chém đá. Cậu không cản được tôi đâu. Diệp Tử Khiêm, không. Đây không phải là một lời dọa dẫm. Nó chỉ đơn thuần là một câu kể mà thôi. Đôi mắt hoa đào của người con trai vẫn chằm chằm hướng vào cô và mỗi lúc một tối sầm lại. Cuối cùng, cậu hít thật sâu, lên tiếng một cách khó khăn và chậm rãi sau khi đã hạ quyết tâm. Tô Mạc, thực ra tôi biết rồi. Tô Mạc lạnh lùng cắt ngang câu nói cũng như ý định của Tử Khiêm và đáp lại bằng ánh mắt đang lạnh dần đi vì bị tấm màn bi thương che phủ. Tô Mạc quay đi chỗ khác rồi nói với hư không. Diệp Tử Khiêm, tôi đâu phải một con ngốc, nhưng tôi xin lỗi, thế đấy, tỏ tình, chưa nói hết bị từ chối. Cách chương.